Người giấu yêu, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 71 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, vô số đèn flash lóe lên ở hai bên sàn chữ T, trong tầm mắt nổi bật. Nghiên Thời Thất bước đi vững vàng. Cánh tay dài lắc lư nhẹ nhàng theo vòng eo. Váy áo đong đưa thành một đường cong mềm mại bên hông cô. Cô ngẩng đầu đi về phía trước theo nhịp điệu âm nhạc. Kiểu dáng sườn xám làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Thướt tha đoan trang, phong thái ngạo nghễ. Ai nói người mẫu phải ăn mặc thiếu vải mới hút mắt chứ? Bộ váy này của Nghiên Thời Thất là đòn tấn công chủ yếu mùa xuân hạ của thương hiệu Van. Trải qua sự trình diễn của cô, có thể dự đoán rằng sẽ là hàng hot được muôn người chạy theo. Hàn Vân Đình đứng dưới sàn, quan sát Nghiên Thời Thất trên sàn chữ T qua máy giám thị. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm dưới. Chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả về màn thể hiện của cô. Hoàn mỹ, anh ta chậm rãi nhướng mi, từ đáy mắt lộ ra ý cười. Lấy điện thoại ra nói với biên tập một câu rồi nhấn gửi đi. Vân Đình, anh đã đúng rồi. Cảm ơn đã giới thiệu. Trên sàn chữ T, Nghiên Thời Thất với đôi môi củ ấu, đôi mắt sáng ngời, kiểu tóc cổ điển và khuôn mặt phương Đông cuốn hút, trở thành con cưng độc nhất trong mắt của truyền thông ở sàn catwalk quốc tế. Trải qua sự phát sóng của truyền thông, vô số câu hỏi xuất hiện trên các diễn đàn giao tiếp xã hội lớn ở trong và ngoài nước. Cô là ai? Cô đến từ đâu? Nhờ vào đâu mà trở thành người mẫu mở màn cho thương hiệu Van và tuần lễ thời trang? Thậm chí, có bạn trên mạng đưa ra đánh giá, đêm mở màn tuần lễ thời trang Milan này là thuộc về Nghiên Thời Thất. Lúc bấy giờ, bước đi trên sàn catwalk, đôi mắt tưởng chừng như kiêu ngạo của Nghiên Thời Thất bỗng chợt bắt gặp một bóng người. Bởi vì bước chân của cô phải phối hợp với bộ trang phục lộng lẫy này và âm nhạc mà tốc độ đi cũng hơi chậm hơn bình thường. Ở cuối sàn catwalk 30 mét này, trước bóng dáng xa xa của cô, dáng người cao ngất quý phái uy nghi của Tần Bách Duật rơi vào mắt. Nghiên Thời Thất chưa từng nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở đây. Ở cuối sàn, anh ngồi ngay chính giữa. Chiếc ghế đơn giản không hề ảnh hưởng đến cốt cách phong thái. Bờ môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. Trong đôi mắt lạnh lùng u ám đầy vẻ chăm chú. Giữa biển người đông đúc, anh nổi bật nhất. Nghiên Thời Thất đi từng bước về phía anh. Dưới sự phối hợp của vô số ánh đèn, cô đứng ở nơi cuối đường. Cách anh chỉ vài bước, ánh mắt lóng lánh màu nước của cô nhìn anh đầy duyên dáng hàm xúc. Lúc sắp quay đầu, dường như có phần không nỡ. Cô quay đầu lại, ánh mắt nhìn anh gợn sóng mênh mông. Cảnh này bị truyền thông điên cuồng chụp lấy. Dưới ống kính của bọn họ, Nghiên Thời Thất quay đầu muốn đi, nhưng lại quyến luyến dừng bước quay đầu. Đây quả thật là kỹ năng catwalk quay đầu hoàn mỹ nhất của người mẫu trên sàn. Có thể thấy được trình độ chuyên nghiệp. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn. Nghiên Thời Thất men theo con đường cũ của sàn catwalk để quay về. Mãi đến khi bóng người màu xanh sẫm của cô biến mất trong tầm mắt. Người xem màn trình diễn vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Trong thế giới phương Tây, dùng người mẫu phương Đông để mở màn buổi trình diễn thời trang như thế này là cực kỳ hiếm thấy. Có thể dự đoán rằng, từ nay về sau, địa vị của thương hiệu Van trong làng thời trang sẽ càng thêm vững chắc. Mà Nghiên Thời Thất cũng chắc chắn sẽ nổi như cồn chỉ sau một đêm. Buổi trình diễn thời trang vẫn diễn ra sôi nổi như trước. Nghiên Thời Thất quay về hậu trường. Trong thoáng chốc, ánh mắt sáng ngời của cô đã trông thấy người đàn ông đĩnh đạc đứng bên cạnh Hàn Vân Đình. Cô dừng bước, ánh mắt thi thoảng nhìn xuyên qua bóng dáng bận rộn của trợ lý. Cách khoảng không, cô nhìn vào mắt anh. Huyên náo dần dần lùi xa. Trước mắt chỉ còn bóng hình tuấn tú của mỗi mình anh. Bỗng nhiên, cô muốn rơi nước mắt. Không liên quan đến buồn hay vui, mà đơn thuần là trái tim rung động. Là nỗi sao xuyến xuyên thủng linh hồn. Trong thoáng chốc, anh tiến tới gần. Lúc anh đứng trước mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên. Giọng nói trầm khàn có ý trêu chọc. Em bị dọa sợ rồi à, mãi đến giờ phút này. Nghiên Thời Thất mới cảm nhận được sâu sắc sự có mặt của anh ở Milan. Vào lúc mà cô chẳng hề hay biết. Cách chương.